Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan không nhớ thì không nhớ, không buồn nữa. Dáng vẻ nhu thuận cộng với cái sự buồn tuổi kia. Phụng phịu nhìn làm ai đó có chút không kìm lòng được muốn gặm cái mỏ đang chu chu bất mãn kia. Nghĩ là làm, nên anh lại đè cổ cậu lại gần mặt mình mà hạ môi xuống. Hôn nhẹ à, LL độ 3, Epsilon. Trước là hôn chạm môi thôi nhưng anh vẫn thấy không đủ mà lấy lưỡi tách răng của cậu ra mà 3 chấm, không biết diễn tả như nào hay mọi người tưởng tượng đi. TG, bạn nào biết diễn tả thế nào ấy vô bình luận chỉ mềm nhé. Mềm hem có biết gì hết á. Hôn qua lại lúc đầu cậu cũng cự quậy, lát sau lại không thấy cự quậy nữa, vì hết hơi để cự quậy rồi. Nhìn con người ta hơn M7 thôi chứ người ta con gái lắm. À nhầm, con trai lắm. LL, ký chủ xin hãy rời khỏi đây à, nữ chính đang tới. Gì nữ chính á, LL, vâng, anh, sao, em nói đi, anh yêu chiều hỏi cậu, anh cho em về lớp gần vào học rồi. Anh nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình rồi nói, em đi về lớp đi, lát nghỉ trưa đến đây tìm anh. À vậy em đi trước. Cậu bước xuống đùi anh rồi chạy một mạch ra khỏi phòng hội sinh viên. Làm anh nhìn theo cứ tưởng tượng cậu như con mèo bị hoãn mà chạy loạn. Khiến anh bật cười, lúc anh cười thì trùng hợp cũng có người nhìn thấy. Say mê cái nét cười, yêu luôn cả con người hoàn hảo như anh. Anh vừa đẹp trai vừa giàu có. Nhà thì mặc phố, bố thì làm to, con thì làm chủ tịch một tập đoàn lớn. Nghĩ sao con gái không yêu? Yêu bình thường không nói. Cái này là yêu bất chấp. Anh, hội trưởng có việc em cần nói với anh. Nói đi, anh quay lại với bộ mặt hàng ngày của mình. Lạnh, không quan tâm gì. À, vâng, cái này cần anh xử lý giùm em để em đem lên cho thầy vua. Đây. Anh ký rồi đưa lại cho cô ta. Khi cô ta đi anh lấy từ trong áo ra cái ví. Bên trong có một cái chìa khóa. Anh lấy chìa khóa ra mở ngăn cuối của cái bàn anh đang ngồi. Lấy ra một album ảnh. Anh nhìn từng ảnh rồi nói. Tìm được em rồi. Nhưng em không nhớ ra tôi. Đã hứa sẽ lấy tôi. Nhưng em lại quên tôi. Em chỉ có thể là của tôi. Dù nam hay nữ đều không được đem em đi. Em chỉ có thể là của Hàn Quốc bảo này thôi. Em nếu muốn rời xa tôi. Tôi sẽ phế đi đôi chân của em, để em ở bên tôi mãi mãi. Bảo bối, anh nói chuyện một mình với tấm ảnh, thật khác xa với anh khi lúc ở với cậu, nhẹ nhàng yêu chiều, sủng nịnh. Còn với người khác, anh lạnh nhạt, khó gần, còn bây giờ thì anh rất là khác, giống như có hai tính cách vậy. Nói cho dễ hiểu là đa nhân cách, bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại sự chiếm hữu, độc đoán, ác độc. Được một lúc anh cũng thôi, không ngờ mới đây đã trôi qua gần nửa giờ rồi. Anh bước về phía lớp của mình, đi ngang qua lớp của cậu thì thấy cậu đang nằm trên bàn mà ngủ. Cô muốn giảng dạy gì mặc kệ cậu cứ ngủ, anh nhìn thấy vậy thì bật cười. Xong lại về lớp, LL, ký chủ à, ngài thật sự công rồi. Ta không công nhé, ta thẳng nhé, LL, không nha, ký chủ công rồi. Ký chủ còn nằm dưới bị đè nữa á, cái đầu. Ta nếu có công cũng nằm trên, LL, no, ký chủ là thụ, ta nói là ta nằm trên mà, LL. À vậy là người thừa nhận người công rồi nhé. He he, đậu má cái hệ thống mắt dậy. LL, ôi cuối cùng ký chủ cũng chấp nhận giới tính của mình rồi. Đờ mờ cái hệ thống nhà mi cút đe, ta không muốn thấy ngươi nữa, cái hệ thống chết tiệt kia. Và rồi một người một hệ thống cãi lộn với nhau sùm. Nè em kia có biết đang ở giờ nào không mà lại không học mà ngủ. Trong giờ của tôi, à vậy à, thì sao? Đồ nghèo mà còn học không ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái trường cho cậu vào kiểu gì vậy? À vậy nên, cậu cười hỏi bà cô, em ra ngoài đứng cho tôi. Em lại không thích đi hay là cô đi đi? À không, ý em nói là cô đi ra khỏi trường này đi. Em nghĩ em là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế? Đúng là đứa không biết giáo dưỡng. Đồ mất dạy, đồ cho cha mẹ sanh mà không có cha mẹ dạy. Cậu im lặng khi nghe câu nói này. Cha mẹ cậu mất sớm thật, chỉ cậu nuôi cậu lớn. Chỉ cậu không dám nhắc đến cha mẹ vì sợ cậu buồn. Tôi cho cô nói lại một lần nữa. Cậu gằn từng chữ rồi nói một câu làm cho cả lớp im bặt, còn bà cô. Chỉ nghĩ là một học sinh nghèo không quyền không thế thì làm gì được bà ta. Nên bà ta cứ hống hách nói. Nói thì nói, chắc tôi sợ em. Đồ không có cha mẹ dạy. Có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy. Cái đồ nhà nghèo như em nên cút khỏi cái trường quốc tế này đi. Cậu nhìn bà ta rồi nói. Bà xong với tôi rồi, bà già. Cách chương.